Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 243, đột phá, kiếm ý, phần 1 giải quyết 8 người, Trần Xuyên không tiếp tục lưu thêm, chân đạp hàn xương kiếm hóa thành một đạo kiếm quang liền trực tiếp xông lên tận trời, ngự kiếm mà đi. Chỉ chốc lát sau, đợi Trần Xuyên rời đi, hết thảy lắng lại, triệt để nghe không được đại chiến tiếng vang, hạ lưu Khương Ngọc Nghiên bọn người đánh bạo đáp lấy thuyền hoa chậm rãi lái vào Bạch Long Hạp, khi thấy dòng sông hai bên bờ phương viên vài trăm mét cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát cỏ cây. Cùng đầy đất còn chưa tan đi đi óng ánh hàn băng thời điểm, không khỏi là thần sắc rung động, thậm chí không khí chung quanh cũng còn tràn ngập một cỗ tê buốt hàn ý, thụ lưu lại hàn khí ảnh hưởng, nơi này nhiệt độ đều rõ ràng tất bên ngoài thấp một mảng lớn, tự như là mùa đông khắc nghiệt hai thế giới đồng dạng. Nhất là trên mặt đất cái kia một đầu trọn vẹn dài hơn 100 mét cái khe to lớn, nhìn tựa như là bị cái gì tịch xuất đến một dạng, vết nứt chung quanh màu băng lam hàn băng càng là trải thật, dày một đại tầng. Tiên thiên, tuyệt đối là tiên thiên. Ít nhất là tiên thiên cấp độ tuyệt đỉnh cao thủ. Đoạn Thanh sắc mặt rung mạnh, mặc dù hắn chưa từng gặp qua tiên thiên cao thủ, thế nhưng trước mắt phá hư, hắn có thể 100% vững tin, tuyệt đối là tiên thiên cấp độ cao thủ mới có thể tạo thành phá hư. Nghĩ đến chính mình, vừa rồi còn mở miệng ngầm phúng Trần Xuyên, càng là trong lòng một trận hoảng sợ, may mắn đối phương không có cùng hắn chấp nhặt, có hay không người thật chọc giận đối phương, đừng nói là hắn, liền xem như hắn toàn bộ dịch kiếm môn, đoán chừng cũng chính là đối phương một kiếm sự tình. Đây chính là đỉnh tiêm võ đạo cao thủ lực lượng sao, há khác quỷ thần hô. Những người khác cũng đều là một mặt rung động. Dạng này lực lượng, quả thực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Khương Ngọc Nghiên càng là nhịn không được tâm thần khuấy động, nhìn trước mắt tình huống, lại nghĩ tới trước đó Trần Xuyên, trong lòng một cỗ không hiểu cảm xúc thật lâu khó mà lắng lại. Một bên khác, rời đi Bạch Long Hạp sau đó, Trần Xuyên bay tới vài trăm mét bên ngoài một chỗ núi lớn chỗ sâu tại một chỗ mở rộng bằng phẳng nham thạch đỉnh núi hạ xuống. Hệ thống. Thân hình vừa rơi xuống, Trần Xuyên liền không kịp chờ đợi ý thức chìm vào não hải, gọi ra hệ thống, xem xét hệ thống năng lượng tình huống. 8 cái tiên thiên, 2 cây linh sâm, lần này thu hoạch, tuyệt đối là hắn lớn nhất từ trước tới nay một lần, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, ngự kiếm thuật năng lượng tuyệt đối đã góp nhặt chậm. Cho nên Trần Xuyên có chút không kịp chờ đợi. Bởi vì từ vừa rồi cùng Diệp Khánh Thiên một đoàn người giao thủ hắn đã đại khái rõ ràng chính mình hôm nay thực lực tình huống. Hắn thực lực bây giờ có chút không tiện, đối mặt tiên thiên mà nói, nhân kiếm hợp nhất phía dưới, hắn cơ hồ đã có miểu sát thực lực, so sánh với một dạng tiên thiên cấp độ cao thủ, hắn thực lực cơ bản đã vượt ra khỏi một cái cấp độ. Thế nhưng cùng với thiên nhân so sánh mà nói, hắn thực lực bây giờ khẳng định liền còn chưa đáng kể. Cho nên cái này rất không tiện, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, thiên nhân đánh không lại, thế nhưng đánh tiên thiên lại là hành hạ người mới. Đây chính là Trần Xuyên thực lực bây giờ tình huống. Mà không vào thiên nhân, cho dù mạnh hơn, đối với thiên nhân trí cường giả mà nói, cũng chính là một cái càng lớn càng tráng một chút sâu kiến, liền vĩnh viễn không tính là thế giới này chân chính cường giả đỉnh cao, vô pháp chân chính bảo đảm mình tuyệt đối an toàn. Chỉ có đặt chân thiên nhân, trên thế giới này mới có chân chính chúa tể nắm giữ chính mình vận mệnh thực lực, có chân chính nhảy ra bị người trưởng khống siêu thoát quân cờ tư cách, có hay không người, không vào thiên nhân, cho dù thực lực mạnh hơn, đối mặt thiên nhân, cũng chính là người ta một trưởng vỗ sự tình. Thấy tận mắt Hắc Sơn lão yêu cùng Sở Giang Vương giao thủ, Trần Xuyên phi thường rõ ràng, thiên nhân cùng thiên nhân phía dưới chênh lệch, loại kia phát giác, nói là trời cùng đất đều không đủ, quả thực như một trời một vực. Không có người sẽ thích loại cảm giác này, vận mệnh không bị chính mình trưởng khống, một khi gặp thiên nhân, rất có thể liền trực tiếp bị người ta một bàn tay chụp chết. Trần Xuyên cũng không ngoại lệ, cho nên hắn bức thiết hy vọng đặt chân thiên nhân. Coi như thực lực tu vi cảnh giới còn không đạt được, thế nhưng tại trên thực lực, ít nhất cũng cần đạt đến trình độ này. Mà ngự kiếm thuật tầng thứ 3 cảnh giới thứ 3, liền là hắn hy vọng cùng cơ hội. Hắn thực lực bây giờ đã siêu thoát tiên thiên cấp độ, đuổi sát thiên nhân, chỉ cần ngự kiếm thuật đột phá đến tầng thứ 3, lĩnh ngộ ngự kiếm thuật ghi chép bên trong kiếm ý, như vậy hắn chưa hẳn không cùng thiên nhân sức đánh một trận. Cho nên giờ phút này, mà lấy Trần Xuyên tâm cảnh, đều có chút không kịp chờ đợi. Ý thức chìm vào não hải, bằng hệ thống tin tức nhất thời tại Trần Xuyên trong tầm mắt hiển hóa ra ngoài. Trần Xuyên ánh mắt thứ nhất thời gian liền nhìn hướng ngự kiếm thuật phía dưới thanh năng lượng, không để cho hắn thất vọng, 2 cây linh sâm, 8 cái tiên thiên cao thủ, mang đến năng lượng tuyệt đối to lớn vượt quá tưởng tượng, ngự kiếm thuật phía dưới nguyên bản mới 3/10 không đến thanh năng lượng trực tiếp một đợt chất đầy. Một đợt phi thăng. Đây là Trần Xuyên giờ phút này cảm giác. Lập tức Trần Xuyên hít sâu một hơi, ý thức lại lần nữa câu thông hệ thống. Tới đi. Chọn ngày không bằng đụng ngày, bằng vào ta thông thiên triệt để trí tuệ, bằng vào ta cổ kim vô song tư chất, hệ thống, cho ta để thăng. Bảng hệ thống bên trên, Ngự kiếm thuật tiếp sau số cái nút nhất thời lại lần nữa sáng lên. Không có quá nhiều do dự, không có chút nào kéo dài, gặp thanh năng lượng biến đầy, Trần Xuyên lúc này trực tiếp chọn lấy đột phá. Vù vù, lập tức, quen thuộc đột phá cảm giác lại lần nữa đánh tới. Trần Xuyên chỉ cảm thấy thần hồn rung một cái, lượng lớn ngự kiếm thuật tin tức lập tức tràn vào trong đầu. Ngay sau đó, Trần Xuyên cảm giác chính mình chậm rãi tiến vào một loại vô ngã vô vật ngộ đạo trạng thái. Đối với ngoại giới thiên địa hết thảy cảm giác chậm rãi biến mất, hết thảy tạp niệm cũng chậm rãi tiêu thất. Đến cuối cùng, chỉ còn lại tự mình một người, một thanh kiếm, đứng thẳng giữa thiên địa, không ngừng luyện kiếm, không ngừng cảm ngộ. Ngày qua ngày, năm qua năm, không ngừng truy cầu kiếm đạo cảnh giới trí cao. Rốt cục, không biết qua bao lâu, giống như là chỉ mới qua một cái chớp mắt, lại giống là đi qua vô số năm. Thần hồn chỗ sâu, chợt tựa như một nháy mắt một đạo điện quang từ trong đầu lóe qua, phá vỡ chính mình nhiều năm khổ tư cùng yên tĩnh. Trong một chớp mắt, tựa như một tầng vô hình bình chướng phá vỡ, một nháy mắt đột nhiên bỗng nhiên ra. Vù vù. Ngoại giới, một cỗ vô hình khí tức bỗng nhiên từ Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bén nhọn không khí bị xé nứt thành âm vang lên, giống như là trong lúc vô hình, có ngàn vạn lợi nhận từ Trần Xuyên trên thân bạo phát ra, đem hắn không khí chung quanh đều một cái xé rách vỡ nát. Phốc phốc phốc, đỉnh núi chung quanh bên ngoài cây cối cảnh lá cũng đột nhiên liên miên đứt gãy lên, giống như là chung quanh có một mảnh vô hình lợi nhận như gió bão, phá hủy hết thảy. Chanh, chanh, chanh. Đá vụn nổ tung, nguyên bản trần trụi nham thạch hình thành đỉnh núi trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo ngấn sâu, nương theo lấy lanh canh tiếng vang, nhìn tựa như từng đạo vô hình lợi nhận chạm tại phía trên đồng dạng. Ầm ầm. Bầu trời bên trên, quỳnh trời chấn động lên. Nương theo lấy tiếng vang chấn thiên, trong lúc vô hình, hình như có một cỗ xem kinh khủng ý chí lực lượng xông lên tận trời, quán xuyên thiên địa vân tiêu. Ngay sau đó, liền thấy một đạo cực lớn màu băng lam kiếm ảnh từ Trần Xuyên trên thân xuất hiện, trực tiếp vụt lên từ mặt đất, trong chớp mắt liền phá vỡ tầng mây thẳng vào vân tiêu. Từ xa nhìn lại, tựa như là toàn bộ thiên địa đều bị đạo này kiếm ảnh xuyên qua. Thần hồn bên trong, Trần Xuyên chỉ cảm thấy giờ khắc này hồn vào cửu thiên. Chính mình tinh thần ý chí tựa như trong nháy mắt đã vượt ra nhục thân cùng thiên địa trói buộc, theo chính mình kiếm cùng một chỗ, phá vỡ vân tiêu, liên tiếp đến thiên địa, tinh thần ý chí trực tiếp liên tiếp đến thiên địa chỗ sâu nhất, chỉ cần mình nguyện ý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể dẫn động thiên địa lực lượng cho mình dùng. Loại cảm giác này rất huyền diệu, Trần Xuyên cảm giác chính mình toàn bộ tinh thần ý chí đều giống như vừa ra ngoài, hóa thành vô hình lợi kiếm, phá vỡ giữa thiên địa hết thảy trói buộc. Xuyên qua đến thiên địa chỗ sâu, giống như là lập tức tiến nhập cấp độ càng sâu thế giới mới. Nếu như đem bình thường người phổ thông trong sinh hoạt mắt trần có thể thấy, nhưng giờ có thể tiếp xúc đến thế giới này xưng là thế giới mặt ngoài, như vậy giờ khắc này, Trần Xuyên cảm giác chính mình tinh thần ý chí liền là phá vỡ tầng này mặt ngoài tiến vào thế giới bên trong, phá vỡ thế giới mặt ngoài, tiến vào thế giới chỗ sâu, cảm nhận được thế giới căn bản, thông qua căn bản, chính mình tùy tiện liền có thể thông qua chính mình tinh thần ý niệm dẫn động ngoại giới thiên địa lực lượng. Loại cảm giác này kéo dài đến mấy phút, thẳng đến Trần Xuyên cảm giác chính mình tinh thần ý chí đã triệt để tại cái này thiên địa chỗ sâu đứng vững, tùy thời có thể lấy tiến nhập. Bạch. Trên đỉnh núi, Trần Xuyên hai mắt lập tức mở ra, mắt Trần có thể thấy hai đạo hào quang óng ánh trực tiếp từ hắn trong hai mắt bắn ra, tại không trung bay ra mấy trượng mới tiêu tán. Cùng một thời gian, hắn cầm lấy hàn xương kiếm hướng về phía trước thân vài trăm mét bên ngoài một tòa trọn vẹn trăm thước rất cao sơn phong nhẹ nhàng.